Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 535, thành ý của Quý Tông đâu? 2. Nguyệt Liên Thánh Nữ giải thích nói, thẩm phù sư thiên phú hiếm thấy trên đời, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tương lai sẽ trở thành hạch tâm Nguyệt Linh chủ điện, mà thân phận kia có quyền hạn tiếp xúc với nhiều tin tức của chân bảo cát, bao gồm cả tài nguyên vật phẩm cực kỳ hiếm thấy. Cho nên Nguyệt Liên Thánh Tông ta muốn hợp tác với thẩm phù sư. Nghe vậy, Thẩm Bình lạnh nhạt nói, thánh nữ sợ đã tìm nhầm người rồi, hơn nữa các loại tài nguyên trân quý của chân bảo cát nếu tiết lộ ra ngoài, như vậy hậu quả cũng không phải tại hạ có thể gánh chịu. Nguyệt Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, thẩm phù sư chớ hiểu lầm, Nguyệt Liên Thánh Tông ta đương nhiên hiểu điểm ấy, tương lai chỉ mong muốn có một chút tin tức về tài nguyên vật phẩm, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến thẩm phù sư, nếu ngươi nguyện ý hợp tác cùng Nguyệt Liên Thánh Tông ta, Nguyệt Liên Thánh Tông ta có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu gì. Chỉ một chút tin tức. Đúng. Bất luận nhu cầu gì. Đúng thế. Lông mày Thẩm Bình chớp chớp. Lời này ai tin mới là đồ ngốc. Nói đùa cái gì? Vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để đến chân bảo cát, cho dù tương lai biết được tin tức rất quan trọng nhưng cũng không thể nào đồng ý bất kỳ nhu cầu được. Không cần nghĩ. Thứ Nguyệt Liên Thánh Tông muốn chắc chắn không đơn giản. Suy nghĩ trong lòng bỗng lóe lên. Thẩm Bình đột nhiên tiến lên mấy bước, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Liên Thánh Nữ trong gang tấc, cười tủm tỉm nói, nếu như thế, vậy nếu ta muốn giao lưu cùng Thánh Nữ, cũng có thể thỏa mãn sao? Thấy một màn này, Nguyệt Liên Thánh Nữ chẳng những không lui lại, đã thế còn che miệng nở nụ cười, môi nàng khẽ mở, làn gió thơm đập vào mặt. Xem ra lời đồn không giả, thẩm phù sư đào hoa phong lưu, đáng lẽ ra phải vô Nguyệt Liên Thánh Tông ta mới đúng. Nói đến đây, thanh âm của nàng mang theo âm luật động lòng người nào đó, thân thể uyển chuyển mặt sa mỏng hơi nghiêng về phía trước, giống như chủ động nhập vào ôm ấp, cười nhẹ nhàng nói, nô gia mới vừa nói. Chỉ cần thẩm phù sư nguyện ý, Nguyệt Liên Thánh Tông ta đều có thể thỏa mãn, bao gồm cả ta. Một chữ cuối cùng. Âm cuối kéo dài như phát ra từ nơi nguyên thủy nhất. Thẩm Bình chợt cảm thấy bụng dưới giấy lên ngọn lửa. Trực tiếp kìm lòng không được nhào tới. Củi khô lửa bốc. Trong khoảnh khắc nhóm lửa, nương theo sa mỏng cởi ra. Phong thủy xinh đẹp mang theo vô tận mỹ diệu hiện ra ở trước mắt Thẩm Bình. Một lát sau, cúi lưng ghìm ngựa. Khi tiếng rên đau nhức vang lên bên tai, Thẩm Bình duy trì vẻ thanh tĩnh mở ra giao diện ảo. Thấy hoàn toàn không có chút biến hóa nào. Cổ xúc động nguyên thủy kia lập tức tan thành mây khói. Sau khi tỉnh táo lại, thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp tuyệt mỹ kia hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy Nguyệt Liên Thánh Nữ vẫn đứng tại chỗ, trong đôi mắt mang theo một vòng lạnh nhạt. Mà trái lại chính mình, quần áo hoàn toàn không có. Bị lừa rồi. Nhưng Thẩm Bình hoàn toàn không có chút cảm thấy xấu hổ nào. Hắn ưỡn ngực, chắp tay khen, ánh tiền bối không hổ là thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông. Thủ đoạn mị hoặc tự nhiên này quả thực khiến tại hạ bội phục. Chẳng qua nếu Quý Tông chỉ có một chút thành ý đó, vậy chuyện hợp tác đừng nhắc lại nữa. Nói xong, thanh quang ở đầu ngón tay hắn lóe lên. Một lần nữa thay đổi trường bào rộng rãi bước ra tỉnh thất. Dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Liên Thánh Nữ giờ phút này tràn đầy kinh ngạc không tưởng tượng được, dù thế nào nàng cũng không ngờ vị thẩm phù sư siêu cấp đào hoa này lại có thể thoát ra khỏi mị hoặc nhanh như vậy. Đây chính là mị công đỉnh cấp nhất trong Thiên Nhị Bạch Liên. Chỉ cần nam tu giấy lên xúc động nguyên thủy, sẽ bị vây vào trong cảm xúc mê hoặc. Dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng cần thời gian hai chén trà mới tỉnh táo được. Mà loại thủ đoạn này không cần tiêu hao pháp lực cũng có thể thi triển. Đương nhiên, nó chỉ có tác dụng mê hoặc. Nhưng dù như thế cũng không phải một trúc cơ viên mãn như Thẩm Bình có thể ngăn cản. Ban đầu nàng định dùng thủ đoạn này từ từ lấy lòng hắn. Nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, đường cong trước người Nguyệt Liên Thánh Nữ chập trùng không thôi, mắt thấy thân ảnh khoan hậu kia muốn rời khỏi, nàng vội vàng gọi lại, chờ một chút. Bước chân của Thẩm Bình không có ý dừng lại chút nào. Trực tiếp bước ra tỉnh thất. Điều này khiến khuôn mặt Nguyệt Liên Thánh Nữ lộ vẻ lo lắng. thật vất vả mới gặp được cơ hội này, nhưng không thể đạt thành hợp tác. Sau khi trở về, tông chủ và thái thượng trưởng lão nếu biết được chắc chắn sẽ trách phạt. Nghĩ đến đây, Nguyệt Liên thánh nữ vội truyền âm nói, Thẩm phù sư, chuyện vừa rồi là do Ánh Nguyệt sai, tuyệt sẽ không có lần sau, mong Thẩm phù sư thứ lỗi. Rất nhanh, bên tai nàng vang lên tiếng truyền âm, lần giao lưu này kết thúc, ngày mai nhìn thành ý của thánh nữ. Còn nữa, Nguyệt Liên thánh tông có một ngọc giản tên kinh nghiệm cửa vào, tài liệu bên trong ngọc giản này tại hạ cảm thấy rất hứng thú. Vừa dứt lời, Thẩm Bình bước nhanh hơn. Lúc này Nguyệt Liên thánh nữ mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa dùng khăn che đi dung nhan tuyệt mỹ theo sát đằng sau. Trở lại sảnh điện, Đan Hải Điện cùng Nguyệt Liên thánh tông đang tiến hành giao lưu đan đạo. Thấy người giao lưu là Ngô Thanh Lăng, Thẩm Bình bỗng dâng lên chút hứng thú, xếp bằng ở bên hông bồ đoàn lắng nghe. Linh thảo cần thiết để luyện chế Ngọc Linh đan cấp 3. Giọng nói của Ngô Thanh Lăng không dịu dàng như Vương Vân, không mềm mại như Bạch Ngọc Dĩnh, không ngọt ngào như một cấm, nàng mang theo hương vị rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn xen lẫn một tia non nớt, khi nàng khóc trong không gian giao lưu ở Ngọc Bài Hạch Tâm, quả thực khiến Thẩm Bình khó mà kiềm chế. Mà nghe kỹ, hắn lập tức cảm thấy âm thanh nghiêm túc luận bàn của Ngô Thanh Lăng lúc này có chút êm tai, thế là thầm nghĩ trong lòng, đợi ban đêm tách ra chút thời gian, nhất định phải tập trung lắng nghe một lần. Mái tóc đen nhánh này hình như hơi ngắn rồi thì phải. Lúc mơ màng, ngày giao lưu đan đạo đầu tiên đã đi vào hồi kết. Trước khi đi, Khúc trưởng lão cười hỏi, không biết Thẩm phù sư giao lưu cùng vị đệ tử của ta có hài lòng không? Thẩm Bình chắp tay đáp, kỹ nghệ khôi lỗi của đệ tử tiền bối quả thực am hiểu tinh thông, có lẽ ngày mai nên tiếp tục. Vậy là tốt rồi. Lần này giao lưu ngắn thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, Thẩm phù sư có thể từ từ giao lưu. Lần lượt cáo từ. Trở lại tiểu viện, Khúc Viễn lập tức đi theo Ánh Nguyệt vào tĩnh thất. Thánh nữ, lần này giao lưu với Thẩm Bình có thuận lợi không? Lông mày Nguyệt Liên thánh nữ hơi nhíu lại, người này khó chơi hơn rất nhiều so với dự liệu, dù hắn quả thực háo sắc nhưng định lực không tầm thường, ngay cả mị công của ta cũng rất khó khống chế. Khúc Viễn giật mình, chuyện này làm sao có thể, thánh nữ tu hành chính là chân kinh của tông ta, hơn nữa đã đến tiểu thành, thủ đoạn cho dù là những chân truyền kia cũng không nắm giữ được, Thẩm Bình chỉ là một phù sư trúc cơ viên mãn, há có thể ngăn cản. Nguyệt Liên thánh nữ lắc đầu, sợ rằng chân bảo các thủ đoạn đặc thù, tông chủ phái ta tới, vì phòng ngừa sai sót, chẳng qua nội tình chân bảo các xa xưa cường đại, có thủ đoạn ngoài dự liệu cũng bình thường, Ngô chân quân đang hải điện không thể nào ngay cả chút cảnh giác cũng không có, hắn dám yên tâm để ta cùng Thẩm Bình giao lưu, khẳng định có phòng bị, ở trong tĩnh thất, ta cảm ứng được rất nhiều trận pháp áp bách, ngay cả pháp lực cũng không dám sử dụng. Dù nói thế nào, thu hoạch hôm nay tương đối khá. Khúc Uyển gật đầu, thánh nữ nói phải, lúc trước chúng ta còn sầu khổ làm sao để tiếp xúc, bây giờ lại thuận lợi như vậy, chỉ cần có thể tiếp xúc, lấy thủ đoạn của thánh nữ chắc chắn có thể đạt thành mục đích cuối cùng. Nói xong, nàng đề nghị, thánh nữ, trước mắt thủ đoạn mị hoặc đã mất đi hiệu lực, không bằng trực tiếp nói hợp tác với hắn, thăm dò một chút nhu cầu của Thẩm Bình kia. Điểm này hắn còn chủ động nhắc đến trước. Đầu giờ mùi ngày kế tiếp, trong tĩnh thất, Thẩm Bình lần nữa nhìn thấy dung mạo tuyệt diễm kia, dù vẫn có xúc động nguyên thủy nhất, nhưng đã không còn mãnh liệt giống lần đầu tiên, hắn thản nhiên cười nói, không biết thánh nữ có mang thành ý đến không? Tay áo dài của Nguyệt Liên thánh nữ vung lên. Ngọc giản lơ lửng. Bên trong ghi lại nội dung phía sau của kinh nghiệp cửa vào, là ta trong đêm dùng thần thức khắc ấn, những tin tức này tại Nguyệt Liên thánh tông đều rất quan trọng, thông qua những nội dung này, Thẩm phù sư có thể xem vết bùn, phân biệt màu cỏ, dễ dàng nhìn ra thập đại đỉnh tiêm thể chất. Mà những thể chất này vô cùng hiếm thấy ở năm châu bốn biển, nếu có thể cá nước song tu với một vị trong đó, vậy sẽ đạt được lợi ích không nhỏ. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu vào ngọc giản. Nhưng rất nhanh lông mày liền khẽ nhíu lên, sắc mặt trầm xuống, thánh nữ đây là ý gì, nội dung bên trong ta đều đã biết, chẳng lẽ thánh nữ đang đùa Thẩm mổ. Thẩm phù sư không nên hiểu lầm. Muốn xem đoạn tiếp theo phải sử dụng phương pháp đặc biệt của Nguyệt Liên Thánh Tông ta, mà bây giờ Thẩm phù sư còn chưa đồng ý hợp tác với Nguyệt Liên Thánh Tông ta. Nghe được lời này, Thẩm Bình cười ha ha, tùy ý chắp tay nói, Nếu Quý Tông đã không có thành ý, vậy thì coi như thôi đi. Hắn cũng không có hứng thú nhiều lời với vị thánh nữ này. Nhìn thấy Thẩm Bình quay người rời đi, Nguyệt Liên thánh nữ im lặng. Sao lại không giống với Khúc trưởng lão nói? Chậm đã. Thẩm phù sư, ta cho ngươi biết là được. Thẩm Bình xoay người lạnh nhạt truyền âm nói, thánh nữ, ngươi và ta đều đang liều mạng để giao lưu, nếu cứ đùa giỡn như vậy, cũng đừng trách thẩm mổ không nhớ chuyện tình ngày hôm qua. Nguyệt Liên thánh nữ gần như tắt thở. Đường Công trước người nàng hơi chập trùng, khẽ cắn cánh môi nói, thẩm phù sư quả là người nhớ tình cũ. Đây là đương nhiên. Tại hạ vẫn nhớ kỹ dáng người kiều mị xinh đẹp của thánh nữ hôm qua. Được rồi, thời gian không còn nhiều, thánh nữ mau nói cho ta phương pháp để đọc đi. Thẩm Bình tùy ý nói. Nguyệt Liên thánh nữ nhìn thấy một tia không kiên nhẫn trên mặt hắn, rất muốn xoay người rời đi, chỉ là nàng biết rõ nếu rời đi, về sau tuyệt đối hắn sẽ không đến nữa. Thế là chỉ có thể cố nén khó chịu trong lòng, nói cho hắn biết cách đọc. Mà lúc này Thẩm Bình lại một lần nữa nhìn vào ngọc giản. Nội dung phía sau quả thực không nhiều, chỉ có hơn ngàn chữ. Nhưng tin tức liên quan đến 10 loại thể chất đứng đầu lại vô cùng kỹ càng, chẳng những có vết bùn màu cỏ còn có những đặc điểm nổi bật trên diện mạo. Hắn nhắm mắt cẩn thận nhẩm lại dư vị thân thể cùng sắc cỏ của Ngô Thanh Lăng, lập tức lộ ra nụ cười, chẳng qua khi lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Nguyệt Liên thánh nữ trước mắt. Thẩm Bình sửng sốt. Khuôn mặt này, gò má vành môi đầu lông mày màu mắt, còn có cả làn da, dường như đều tương đồng với một loại trong thập đại đỉnh tiêm thể chất. Hắn nhịn không được nhìn ngọc giản thêm mấy lần. Sau đó hỏi, nhìn trạng thái của thánh nữ, dường như thể chất cũng thuộc 10 loại đứng đầu. Bình thường nữ tu nói về thể chất bản thân phần lớn đều xấu hổ mở miệng, giữa đạo lữ cũng sẽ không nói về chủ đề này quá nhiều, nhưng Ánh Nguyệt thì khác, nàng xuất thân từ Nguyệt Liên Thánh Tông. Làm việc không câu nệ phàm tục, tuy nàng là thánh nữ cao quý, nhưng công pháp tu hành hay các tu sĩ tiếp xúc xưa nay cơ bản đều am hiểu nam nữ chi đạo, bởi vậy ở phương diện này nàng không có vẻ thận trọng ngượng ngùng như những nữ tu tông môn khác. Hơn nữa, tối hôm qua ghi chép nội dung vào trong ngọc giản, nàng đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị nhận ra thể chất. Chẳng qua Nguyệt Liên thánh nữ cũng không trực tiếp đáp lại, mà bình tĩnh nói, tại năm châu bốn biển, thể chất này vô cùng thưa thớt. Bất kỳ một loại nào xuất hiện trên người nữ tử đều là một loại thiên phú song tu cực tốt, nếu phối hợp với công pháp đặc thù của tông ta, dù tu sĩ có tư chất bình thường cũng có thể ngưng anh, thậm chí là hóa thần. Nội tình chân bảo các bất phàm, lấy thiên phú cùng địa vị hôm nay của thẩm phù sư, tin tưởng có thể dễ dàng thu hoạch được không ít tài nguyên hiếm thấy, đối với ngươi ngưng anh cũng không có chút khó khăn nào, chỉ là nếu như có thể kết làm đạo lữ với thể chất này, cũng kim tu công pháp của tông môn ta, như vậy thời gian tu hành cần thiết sẽ rút ngắn rất nhiều. Thẩm Bình nghe xong, không khỏi dâng lên hứng thú nhìn dung nhan khuynh thế của Ánh Nguyệt, lời này của thánh nữ, không phải muốn cùng thẩm mổ kết làm đạo lữ đấy chứ. Khóe miệng Nguyệt Liên thánh nữ dương lên một độ cong kỳ dị, không sai, chỉ cần thẩm phù sư nguyện ý, chúng ta liền có thể kết làm đạo lữ, nếu truyền đi, chắc hẳn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Lời ấy rất hợp ý ta. Thẩm Bình vỗ tay cười nói, thánh nữ nếu có tâm, thẩm mổ cũng có ý, ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay liền thành toàn cho đoạn duyên tốt này, thế nào? Nói xong, hắn liền lấn người tiến lên. Lông mày Nguyệt Liên thánh nữ có chút cong lên, nàng vô thức tránh đi Thẩm Bình, thanh âm xen lẫn một tia mị hoặc vang lên trong tỉnh thất, thẩm phù sư chớ sốt ruột, chúng ta còn chưa đạt thành hợp tác đâu. Thẩm Bình dừng lại động tác, cười mà không phải cười nói, không biết thánh nữ muốn thế nào. Đơn giản. Ký khế ước là đủ. Trong lòng Nguyệt Liên thánh nữ vui mừng, lấy ra tờ giấy khế ước đã được chuẩn kỹ càng. Thẩm Bình lại lắc đầu, thánh nữ đừng coi thẩm mổ trẻ tuổi, loại khế ước này, ai biết có thủ đoạn nào khác hay không, nếu tại hạ ký kết trúng chiêu, sợ rằng cả đời này đều sẽ bị Nguyệt Liên thánh tông các ngươi khống chế. Như vậy đi, ta lấy xuống một vật, có lưu lại thần thức ấn ký giao cho thánh nữ, đồng thời thánh nữ cũng giao cho ta một vật, coi như là hợp tác. Nguyệt Liên thánh nữ lập tức chần chờ. Nghĩ nghĩ một hồi. Nàng nói ra điều kiện, có thể dựa theo lời thẩm phù sư nói, nhưng nhất định phải là vật trên người. Vật trên người. Ánh mắt Thẩm Bình không khỏi rơi vào đường cong lả lướt phía trên Nguyệt Liên thánh nữ, thấp giọng nói, vật trên người của thánh nữ, tại hạ quả thực rất có hứng thú. Nguyệt Liên Thánh Nữ nhìn thấy loại vẻ mặt này, sao có thể không biết Thẩm Bình nghĩ cái gì, nàng nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay trắng nõn lật qua lật lại lấy ra vật trên người của mình. Vòng sáng vờn quanh trôi nổi đi qua. Thần thức của Thẩm Bình quét qua, không hài lòng mà nói, Thánh Nữ cũng quá loa qua rồi, thứ tại hạ cảm thấy hứng thú chính là vật đang ở trên người ngươi. Ngươi! Nguyệt Liên Thánh Nữ dù không câu nệ lễ tiết, nhưng lúc này hai má cũng không khỏi đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Thẩm Bình cắn răng nói, yêu cầu của Thẩm phù sư không phải quá vô lễ rồi sao? Thẩm Bình lạnh nhạt nói, đây là do Thánh Nữ nói trước, tại hạ chỉ nói ra thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú mà thôi, có muốn hay không đều xem thành ý của Thánh Nữ. Huống hồ tu sĩ chúng ta chỉ coi thân xác túi da là ngoại vật, lấy kinh nghiệm tu hành của tiền bối đến nay, ngay cả chút điểm này cũng không nhìn thấu sao. Phù sư đào hoa ra vẻ đạo mạo, trong lòng Nguyệt Liên Thánh Nữ tức đến nổ cả phổi, toàn bộ ảo tưởng trước khi đến về vị phù sư yêu nghiệt này đều vỡ vụn. Tốt! Nghiến răng nghiến lợi nói ra một tiếng. Tay áo màu hồng của nàng vung lên. Quanh thân bao phủ huỳnh quang. Rất nhanh. Theo huỳnh quang tản ra. Lòng bàn tay nàng lơ lửng một chiếc áo yếm đen thêu phấn, sau đó ném cho Thẩm Bình. Bàn tay khoan hậu sờ nhẹ. Mặt trên còn lưu lại hơi ấm truyền từ cơ thể. Hơn nữa còn tản ra mùi hương. Làm đáy lòng hắn nhịn không được sinh ra một tia xúc động nguyên thủy. Sau khi Thẩm Bình thu vào giới chỉ, phất tay ném ra ngoài một vật, đây là lệnh bài khách khanh chân bảo cắt trước đây của tại hạ, bên trong có thần thức ấn ký, tin tưởng đầy đủ thành ý, đương nhiên nếu thánh nữ cũng muốn vật mang trên người của tại hạ, Thẩm mổ cũng không để ý, Nguyệt Liên Thánh Nữ không để ý đến, phối hợp thu hồi lệnh bài. Dù thế nào, lần hợp tác này cũng tính là thuận lợi. Sau đó, Thẩm Bình không nhắc lại hành động yêu cầu gì quá phận, mà là cẩn thận hỏi một chút vấn đề liên quan đến kinh nghiệm cửa vào trong ngọc giản. Mỗi một loại thể chất đặc thù đều sẽ nương theo thực lực tu vi của nữ tử mà không ngừng lột xác, đợi lột xác đến loại cao cấp nhất, như vậy chính là đạo lữ song tu tuyệt đỉnh thế gian. Giống linh quỳ chi thể của Thu Doanh, khi lột xác đến cuối cùng sẽ trở thành hải quỳ chi thể. Nếu như Thu Doanh song tu cùng với tu sĩ khác, trong tình huống không có kim tu công pháp, lợi ích thu hoạch cũng không lớn, nhưng Thẩm Bình không giống, hắn có giao diện ảo, có thể trực tiếp thu hoạch được hiệu quả cuối cùng. Nguyệt Liên Thánh Nữ không chút giấu giếm, những chi tiết không rõ đều nói ra tường tận, đồng thời lúc nói về thể thuật cũng thảo luận không ít với Thẩm Bình, khác một trời một vực với biểu hiện nhăn nhó khi cho vật trên người. Đến cuối cùng, Thẩm Bình nhìn ra, sợ rằng vị thánh nữ này chưa từng trải qua cá nước nam nữ, tất cả kiến thức chỉ dừng lại trong lý thuyết. Đối với chuyện này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đối phương dù sao cũng là thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông, khẳng định có một vài yêu cầu về nguyên âm. Hai người giao lưu đến lúc luận bàn đan đạo ở sảnh điện chuẩn bị kết thúc mới dừng lại. Có thể cùng thánh nữ giao lưu kỹ nghệ, quả thực khiến tại hạ được lợi ích không nhỏ. Thẩm Bình chắp tay cười nói, nếu như được chân chính luận bàn một phen, tin tưởng nhất định có thể thu hoạch càng nhiều. Khuôn mặt lộ vẻ chờ mong. Trong nhóm thê thiếp đạo lữ chỉ mỗi Thu Doanh có thể chất thuộc thậm đại thể chất đỉnh tiêm. Bây giờ mặc dù biết được thêm hai người, nhưng Ngô Thanh Lăng bên kia, hắn rất khó tìm cơ hội đối mặt giao lưu đạo pháp. Cho nên hắn chỉ có thể đặt mục tiêu ở trên người Nguyệt Liên Thánh Nữ. Lý giải về nam nữ chi đạo của Thẩm Phù Sư cũng làm cho Ánh Nguyệt mở rộng tầm mắt, so với chân bảo cát, Thẩm Phù Sư thích hợp ở Nguyệt Liên Thánh Tông ta hơn. Về phần luận bàn giao lưu, đợi thời cơ chín mùi, Ánh Nguyệt sẽ tiếp đãi Thẩm Phù Sư thật tốt, nếm cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Để tại tiếng cười động lòng người, Nguyệt Liên Thánh Nữ đi ra tỉnh thất. Đảo mắt hai tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Bình ngoại trừ sinh hoạt tu hành thường ngày, vẽ phù kinh kỳ thú, thuần thục khôi lỗi thuật, cố định từ giờ mùi đến giờ dậu sẽ tới Đan Hải Điện giao lưu với Nguyệt Liên Thánh Nữ, chỉ có điều nội dung giao lưu chủ yếu lấy công pháp song tu làm chủ. Về điểm này, Nguyệt Liên Thánh Tông quả thật rất có thành ý, đưa ra âm dương song điển, một loại công pháp tương đối đỉnh cấp trong tông môn, tu luyện tới tầng thứ nhất, Thẩm Bình liền không kịp chờ đợi cùng nhóm thê thiếp đạo lữ cá nước mấy phen, hiệu quả vượt ngoài ý định. Chẳng những pháp lực của Vương Vân Vu Yến các nàng tăng trưởng, ngay cả chính Thẩm Bình cũng hơi tinh tiến. Nhờ vậy nên thái độ của hắn đối với Nguyệt Liên Thánh Nữ khá hơn một chút. Đương nhiên, công pháp song tu tăng tiến chỉ là thứ yếu, phần lớn tinh lực của Thẩm Bình đều đặt trên việc lĩnh ngộ quyển phù thú kinh thứ ba cùng thứ tư. Tốn hai tháng, hắn rốt cục cũng hoàn toàn lĩnh ngộ hình thái đại thành cuối cùng. Hỏa Linh Điện, trong tỉnh thất linh mạch cấp 7, thần thức Thẩm Bình thoát ra khỏi không gian thí luyện, trên mặt hắn nở nụ cười thản nhiên. Mặc dù lần này không xông tầng thứ 6, xếp hạng trên vinh quang bảng cũng không có biến hóa, nhưng trong cấp độ hình thú trong phù thú kinh, bây giờ hắn chỉ còn lại quyển thứ 5. Mà dựa theo lời Ngu Chân Quân nói, nếu như hiểu thấu đáo trạng thái đại thành cuối cùng của quyển hình thú thứ 5, như vậy sẽ có khả năng xông vào ba hạng đầu vinh quang bảng. Nếu hiểu được hình thái đại thành của quyển bì thú đầu tiên, vậy chắc chắn sẽ có thể xông vào. Trong thú kinh, bốn cấp độ cuối cùng của hình thú, bì thú, cốt thú, huyết thú đều có uy lực cực mạnh, tuyệt đối không phải phù đồ phổ thông có thể so sánh, đồng nghĩa hình thái đại thành cuối cùng càng mạnh, và chỉ có ba vị trí đầu vinh quang bảng mới đạt tới được. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ lĩnh ngộ đến quyển hình thú thứ ba, đó là trong tình huống bọn hắn đã lĩnh hội đến cốt thú kết hợp với thú kinh cát, còn hạch tâm kỹ nghệ chỉ mới lĩnh hội đến hình thú, đừng nói là hình thú đại thành cuối cùng, dù một tia hình thái cuối cùng cũng khó mà lĩnh ngộ. Cũng chính vì nguyên nhân đó, toàn bộ tổng bộ chân bảo cát, tu sĩ từ chủ điện xuống thế lực cát chu, cùng các thành viên trong điện đều cho rằng phù đạo của Thẩm Bình có thể xưng là thiên tài yêu nghiệt nhất. Đứng dậy khỏi bồ đoàn, đi ra tỉnh thất. Bên ngoài trời sao óng ánh, lúc này đã đến gần giờ tí. Duỗi lưng một cái, thần sắc nhẹ nhõm tiến vào phòng ngủ chính, nơi đó có nhóm kiều thê mỹ thiếp đang trông mong chờ đợi. Trung Thánh Châu, trên không trung hải vực hoang vu, giữa không gian dập dờn, hai hư ảnh vặn vẹo chậm rãi ngưng hiện. Lập tức, thiên địa vùng biển này được chia làm hai, nửa huyết sắc đỏ ngầu, nửa trắng ấm áp. Một giọng nói dịu dàng với hàng nghìn khuôn mặt hòa quyện vào một, bên cạnh có đồ án đang đỉnh, phù chú, trận bàn trôi nổi vang lên, sư đệ, tình huống đại trận cổ xưa như thế nào rồi? Thủ tọa Xuân Mãn Uyển im lặng một hồi rồi nói, không có thay đổi gì, kỳ thú gào thét cũng đã dừng lại, chỉ là mấy tháng gần đây, khắp nơi năm châu bốn biển sản sinh ngày càng nhiều sơn quái, tuy linh khí không giảm xuống rõ rệt, nhưng nếu tình hình này cứ tiếp tục như thế, kỳ thú thức tỉnh sợ khó mà ngăn cản. Ban đầu ta định chủ động xông phá kết giới, để những yêu vật diệu nhật niên giáng lâm, nhờ vào đó ma luyện tu sĩ các tông năm châu bốn biển, đồng thời chuyển hóa hấp thu lực lượng kỳ thú rồi dùng giới chủ Bạch Ngọc Tháp áp chế. Nhưng sự thật chứng minh, cách làm của ta đã sai. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hư ảnh ấm áp, mặt nạ màu đỏ dữ tợn nở nụ cười khổ, sư tỷ, trước kia ta không phục ngươi, từ khi sư tôn lấy tính mạng là đại giới phong bế năm châu bốn biển đến nay, trải qua vô số năm tháng, ngươi vẫn không hoàn thành nguyện vọng của sư tôn, bồi dưỡng được người thừa kế thú kinh, nhưng mà... Ngươi đúng. Giọng nói ôn nhuận nghe xong, chậm rãi nói, sư đệ, tính tình ngươi xưa nay cố chấp quật cường, dù ở trước mặt sư tôn, ngươi cũng không nhận sai. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển tự giễu cười một tiếng, đã đến tình trạng này rồi, ta nhận sai thì có ích lợi gì chứ, năm châu bốn biển là tâm huyết của sư tôn, kỳ thú càng là chất niệm đời này của bọn họ, nếu bị hủy trên tay ta, sư tôn biết được, sợ rằng dù ở dưới cửu tuyền cũng khó mà nhắm mắt. Ta, thẹn với sư tôn. Tiếng nói vừa dứt, thiên địa đều rung động. Thanh âm ôn hòa nói khẽ, sư đệ, ngươi có thể nhận ra được điểm này, ta rất vui, bây giờ dù sao vẫn chưa muộn, chỉ cần khiến linh khí năm châu bốn biển tăng lên dồi dào trở lại, là có thể kéo dài thời gian kết giới sụp đổ, thời gian thức tỉnh của kỳ thú. Cho nên cứ thoải mái hành động, lần này chân bảo các ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển sửng sốt một chút, sư tỷ, ngươi. Người thừa kế trưởng thành cần thời gian. Thanh âm ôn hòa kiên định nói. Nghe nói như thế, thủ tọa Xuân Mãn Uyển lộ vẻ nghi hoặc, sư tỷ, trước mắt chân bảo các chỉ có một hy vọng duy nhất là hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, quả thật phù đạo của hắn rất mạnh, nhưng chưa hẳn các kỹ nghệ khác đã có thiên phú siêu việt, ngươi hẳn phải biết, chỉ dựa vào một loại kỹ nghệ rất khó có thể kế thừa hiểu thấu đáo thú kinh. Thanh âm ôn hòa nở nụ cười, đúng vậy, dựa vào một loại còn lâu mới đạt được. Nhưng thiên phú phù đạo của hắn chẳng những mạnh, ngay cả khôi lỗi cũng như thế, dù chưa tu hành khôi lỗi thú kinh, nhưng hắn đã chế tạo ra hình thái cuối cùng. Thiên tài trời sinh như thế sớm đã vượt qua sư tô, còn vượt xa cả ta, chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, tin tưởng nhất định lĩnh ngộ thú kinh. Làm người sở hữu Bạch Ngọc Tháp, Tổng điện chủ Chân Bảo Các đương nhiên có thể dễ dàng biết tiến độ các kỹ nghệ của Thẩm Bình. Ha ha! Trời không tuyệt Ngũ Châu tứ hải ta. Sư tỷ, đây là tin tức tốt nhất mà ta nghe được. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển xóa đi chán nản, chẳng qua hắn nhìn về phía hư ảnh ấm áp nhắc nhở, chuyện truyền thừa thú kinh quan hệ trọng đại, sư tỷ phải cực kỳ cẩn thận, nếu một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng mấy chủ điện Chân Bảo Các kia của ngươi. Hắn không tiếp tục nói hết. Nhưng thanh âm ôn hòa đã hiểu ý tứ của thủ tọa Xuân Mãn Uyển, yên tâm, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tổng bộ Chân Bảo Các. Tại tiểu viện độc lập. Tỉnh thất. Khúc Uyển trưởng lão vừa nhìn thấy thánh nữ liền hành lễ rồi nói, thánh nữ giao lưu riêng với Thẩm Bình đã 2 tháng, không biết đã nắm chặt tâm hắn, thoải mái khống chế chưa. Nguyệt Liên thánh nữ trầm mặc một chút. Những ngày này nàng truyền thụ âm dương song điển nên ở chung với Thẩm Bình khá hòa hợp, nhưng mỗi lần thi triển thủ đoạn mị hoặc thiên nhị bạch liên đều bị thất bại, mà mỗi lần tiến hành, đối phương đều sẽ thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, đến bây giờ đã tiếp xúc làn da. Cũng may đối phương không vội vã giống ban đầu, chuyên chú tu tập công pháp, nếu không thật sự nàng cũng không biết nên đối phó thế nào. Định lực của Thẩm Bình kia cực mạnh, lời nói cử chỉ quá đứng đắn. Sợ là phải cần không ít thời gian. Khúc Uyển ngẩng đầu nhìn thánh nữ một chút, rất nhanh lại cúi đầu nói, thánh nữ, thời gian ta ở Chân Bảo Các đã không ngắn, nếu còn chưa tiến triển quá nhiều, sợ trong tông sẽ có bất mãn. Ta hiểu. Tay áo dài của Nguyệt Liên thánh nữ vung lên, vừa mới chuẩn bị để Khúc Uyển lui ra, lông mày liền khẽ nhíu lại, lấy ra ngọc bài, thẩm thấu thần thức, khuôn mặt nàng đột nhiên khẽ biến. Thái thượng trưởng lão Thái Diễn Tông vẫn lạc. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ khó có thể tin được. Mà Khúc Uyển cũng lắp bắp, cái gì? Thái thượng trưởng lão Thái Diễn Tông chính là tu sĩ cường đại đứng đầu 5 châu 4 biển, làm sao lại vẫn lạc? Thân thể Nguyệt Liên thánh nữ rung động, nàng cố nén chấn kinh, dùng thần thức tiếp tục nghe tin tức. Đồ nhi. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển lần này bộc lộ ra thực lực quá mức cường đại, toàn bộ Trung Thánh Châu có rất nhiều tông môn chấn động. Vi sư đoán phía sau chuyện này không đơn giản, thậm chí Nguyệt Liên Thánh Tông ta cũng có khả năng bị tập kích, mà nội tình Chân Bảo Các cổ sư cường đại, tạm thời ngươi ở đó trước, đợi tình thế rõ ràng, vi sư sẽ gọi ngươi. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi có toàn quyền làm chủ. Xem hết nội dung. Trong lòng Nguyệt Liên Thánh Nữ nhấc lên bão tố. Trong điện mờ mịt như tồn tại ở một không gian khác. Mấy chục hư ảnh ngồi trên ngai vàng chậm rãi ngưng hiện. Lập tức, bên trong sảnh điện mênh mông khí tức chấn động không thôi. Thẳng đến khi thân ảnh vương tọa tối cao hiện rõ. Không gian vặn vẹo chấn động mới bình tĩnh lại. Rất nhanh, có cường giả cấp chủ điện vang lên, tổng điện chủ, chuyện thủ tọa Xuân Mãn Uyển tiêu diệt Thái Thượng trưởng lão Thái Diễn Tông đã khiến rất nhiều tông môn Trung Thánh Châu cảm thấy chấn động khủng hoảng. Nguyệt Liên Thánh Tông, Thiên Giám cùng các tông môn đứng đầu khác đều gọi đến Chân Bảo Các ta, muốn thảo luận chuyện liên hợp thảo phạt Xuân Mãn Uyển. Đối với chuyện này, Chân Bảo Các ta xử lý thế nào? Thanh âm vừa dứt. Hư ảnh các ngai vàng khác đều nhìn về phía thân ảnh thước tha ấm áp ngồi trên ngai vàng cao nhất. 12 chủ điện Chân Bảo Các dù phụ trách các công việc khác nhau trong tổng bộ, nhưng phàm là chuyện quan trọng đều phải dựa vào quyết định cuối cùng của tổng điện chủ. Thanh âm ôn hòa vang lên giữa đại điện, chư vị có suy nghĩ gì, cứ việc nói ra thử. Bên trong sảnh điện đầu tiên là yên tĩnh một chút. Sau đó hư ảnh của thần diệu chủ điện dẫn đầu nói, Xuân Mãn Uyển lúc trước tranh đoạt linh mạch cùng Thái Diễn Tông, vốn cho rằng chỉ là xung đột lợi ích bình thường, nhưng bây giờ xem ra, đây chẳng qua là do Xuân Mãn Uyển muốn lấy cớ để mở đầu cuộc chiến tranh ở Trung Thánh Châu, nếu không ngăn cản, chỉ sợ toàn bộ Trung Thánh Châu đều sẽ lâm vào cục diện hỗn loạn không ngừng, mà trước mắt kiếp nạn 5 châu 4 biển đang chuẩn bị giáng lâm, dưới tình huống này, nên lấy bình yên của Trung Thánh Châu làm chủ. Hư ảnh cấp chủ điện phụ họa nói, tổng điện chủ, Xuân Mãn Uyển làm việc xưa nay đều không có ranh giới cuối cùng, còn nghiên cứu huyết mạch yêu thú, không giống tu sĩ chính thống 5 châu 4 biển, nếu không phải bởi vì nội tình tương đương với Chân Bảo Các, nó đã sớm bị những tông môn khác của Trung Thánh Châu xóa sổ, bây giờ lại không để ý đến nguy nan của năm châu bốn biển, chủ động dấy lên cuộc chiến, tuyệt đối không thể để bọn họ cứ tiếp tục như vậy được. Hư ảnh các chủ điện khác đều đồng ý, chẳng qua cũng có một bộ phận phản đối. Như Nguyệt Linh chủ điện mở miệng nói thẳng, thủ tọa Xuân Mãn Viễn lần này thể hiện thực lực đã vượt qua suy đoán của chúng ta, phía sau còn có ẩn giấu thủ đoạn gì, ta cũng không biết, cứ tùy tiện đồng ý với những tông môn khác thảo phạt, thực sự không phải nước đi khôn ngoan. Theo ta thấy, đầu tiên cứ liên lạc với Xuân Mãn Viễn, chí ít thăm dò ý đồ hành động lần này của Xuân Mãn Viễn, sau đó rồi nói tiếp. Đồng ý, thực lực của thủ tọa Xuân Mãn Viễn quả thực ngoài dự liệu, thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão Thái Diễn Tông còn hơn ta một bậc, quả thực phải suy nghĩ cẩn thận. Không sai, nếu liên hợp thảo phạt, có thể áp chế Xuân Mãn Viễn được hay không còn chưa biết được. Sảnh điện lập tức trở nên ồn ào. 12 chủ điện, bên nào cũng cho là mình đúng, các bên cãi nhau cạnh tranh ầm ĩ, mà hư ảnh ôn hòa ngồi trên ngai vàng tối cao lạnh nhạt nhìn một màn này. Chân bảo các trải qua vô tận 5 tháng. Hư ảnh 12 chủ điện vẫn lạc nhiều đến mức không thể đếm được, 12 vị trước mắt dù mặt ngoài nhìn hòa thuận, nhưng âm thần cạnh tranh thậm chí hình thành ba phái, dù sao chủ điện đều có nhóm thế lực khổng lồ do mình quản lý, chủ yếu vẫn là để tranh đoạt phân phối tài nguyên. Chẳng qua khi đứng trước một số đại sự, chủ điện cơ bản sẽ không tranh luận. Chuyện lần này chẳng qua liên quan đến Xuân Mãn Uyển, những chủ điện nhìn Xuân Mãn Uyển không thuận mắt như thần diệu tinh linh chủ điện chiếm một nửa, cho nên mới có cãi lộn. Một lát sau, bàn tay ngọc trắng nõn của ngai vàng tối cao nhẹ giơ lên. Bạch quang ấm áp quanh quẩn. Thanh âm trong điện lập tức đều biến mất. Hư ảnh 12 chủ điện đều không mình hành lễ, không nói nữa. Thanh âm ôn hòa bỗng nhiên nở nụ cười, chư vị, bây giờ các tông môn đứng đầu cùng một vài tông môn cường đại Trung Thánh Châu đều biết chuyện kết giới năm châu bốn biển chấn động, Thiên Giám Đài cũng thông báo kiếp nạn. Xuân Mãn Uyển dù làm việc trơ trẽn, nhưng bọn hắn vì sao lại phải gây thêm rắc rối trước kiếp nạn? Lời này vừa nói ra, hư ảnh chủ điện lần lượt nhíu mày suy tư. Kỳ thật trước khi tới, bọn hắn cũng đã trao đổi sơ qua, nhưng thực sự không nghĩ ra Xuân Mãn Uyển đến cùng muốn làm gì, bởi vì cho dù là tu sĩ ma môn cũng hiểu đạo lý tổ chim bị phá há mà còn trứng, dù việc kiếp nạn giáng lâm không nhất định sẽ nguy hiểm đến tông môn, nhưng tối thiểu nhất cũng không nên tranh chấp trong khoảng thời gian này. Chẳng qua nếu Tổng Điện Chủ đã nói như vậy, sợ rằng đã biết chút nội tình gì đó. Thần Diệu Chủ Điện vội vàng không người nói, mong Tổng Điện Chủ chỉ rõ. Hoa chậm rãi bước ra khỏi ngai vàng tối cao. Đi tới chính giữa sảnh điện, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Tháp đang lơ lửng, nàng nhìn ngọn tháp đang tỏa ra tia sáng lấp lánh. Giống như nhớ lại quá khứ nói, năm châu bốn biển cứ mỗi vạn năm sẽ bộc phát yêu triều tại Diệu Nhật, mà vì để giảm bớt số lượng yêu vật trong yêu triều, mới có Diệu Nhật niên, chư vị cũng biết, kết giới năm châu bốn biển chủ yếu để ngăn cản những yêu vật kia tiến vào năm châu bốn biển. Nhưng chư vị có nghĩ tới, nếu kết giới sụp đổ, như vậy những người đang ở trong như chúng ta sẽ đối phó với vô tận yêu vật như thế nào? Vừa mới nói xong, các hư ảnh chủ điện ngồi trên ngai vàng đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Mấy năm trước, kết giới liên tục xuất hiện chấn động, bọn hắn dù đã từng suy đoán căn nguyên của nó, nhưng dù là ai cũng không hề nghĩ đến việc kết giới sụp đổ, dù sao kết giới tồn tại nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện vấn đề gì, khiến trong lòng họ đã tập mãi thành thói quen, nhận định kết giới sẽ không bao giờ sụp đổ. Tổng điện chủ, kết giới năm châu bốn biển là do cường giả chí cường bố trí, há lại sụp đổ. Đúng vậy, từng có lần yêu triều vọt tới, nhưng kết giới vẫn không hề rung chuyển nửa phần. Dù kết giới từng chấn động, nhưng cũng chỉ để nhắc nhở giáo huấn chúng ta. Trong sảnh điện có không ít thanh âm của các chủ điện nhao nhao vang lên. Thấy vậy, ánh mắt ngai vàng tối cao lướt qua 12 vị chủ điện, đôi mắt nàng giống như nhìn thấu được lo lắng sâu trong nội tâm bọn họ. Nhưng phàm là tu sĩ trải qua yêu triều vạn năm, đều sẽ sinh ra một tia sợ hãi từ tận đáy lòng, dù là tu sĩ hóa thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay là tu sĩ cường đại phía trên hóa thần cũng đều như vậy. Mà đây chính là bản chất của con người. Bởi vậy ngai vàng tối cao cũng không thèm để ý đến phản ứng của những chủ điện này, thanh âm ôn hòa của nàng tiếp tục vang lên, chư vị, lần kiếp nạn này trước nay chưa từng có. Chân bảo các ta sở dĩ khởi động rất nhiều đại trận, chính là vì để đối phó với hậu quả kết giới sụp đổ, dù các ngươi có tin hay không, nó cũng có thể xảy ra, ý đồ của Xuân Mãn Uyển cũng giống như thế, cho nên đối với chuyện liên hợp với những tông môn khác thảo phạt, Chân Bảo các ta sẽ không tham dự. Không tham dự chính là ủng hộ. Hư Ảnh Ngai Vàng Thần Diệu Tinh Linh cùng các chủ điện khác im lặng không nói, bọn hắn không ngờ Tổng Điện Chủ sẽ quyết định như vậy, chẳng qua tin tức lộ ra từ lời nói hôm nay của Tổng Điện Chủ làm tâm thần bọn hắn hơi rung động. Sau khi nghị điện kết thúc, những chủ điện này lại tập hợp tại hòn đảo trên không trung, truyền âm giao lưu với nhau. Kết giới một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy, vô cùng vô tận yêu vật kia căn bản không phải lực lượng chúng ta có thể đối phó, may mà có kết giới ngăn cản, hơn nữa yêu vật mỗi vạn năm chỉ mới hình thành một đợt yêu triều, có thể. Chuyện kiếp nạn tạm thời không nói, cách làm việc của Tổng Điện Chủ trong những năm này càng khiến người khó mà hiểu được, dù là người thừa kế thú kinh, hay lời nói hôm nay tựa hồ hoàn toàn khác so với cách xử sự hồi xưa. Ta có cảm giác, ngày xưa Tổng Điện Chủ rất ít khi tự quyết định như vậy, quyết sách cuối cùng cũng lấy ý kiến của những chủ điện ta làm chủ. Giao lưu một lát. Hư Ảnh Thần Diệu Tinh Linh cùng các chủ điện đều trầm mặc. Đúng rồi, vị hạch tâm mới thăng cấp thẩm bình của Nguyệt Linh chủ điện gần đây lĩnh hội phù thú kinh tiến triển như thế nào rồi? Bỗng nhiên, Thần Diệu Điện chủ hỏi. Những cường giả cấp chủ điện như bọn họ ngày thường tinh lực chủ yếu đều đặt ở việc tu hành của bản thân hoặc nghiên cứu kỹ nghệ, hoặc tinh tiến pháp lực, hoặc bế quan tự sáng tạo một loại thần thông cường đại nào đó hay nghiên cứu ra thông linh cổ bảo cường đại nào đó, thỉnh thoảng mới tách chút thần thức chú ý đến những vấn đề khác. Chẳng qua thẩm bình liên quan đến việc thừa kế thú kinh, các chủ điện khác ít nhiều cũng sẽ có chút chú ý, rất nhanh tinh linh điện chủ liền trả lời một câu, tháng trước, ta nghe trưởng lão trong điện nói, tiểu gia hỏa kia đã lĩnh ngộ ra hình thái cuối cùng quyển phù thú kinh thứ tư, tiến triển quả thực rất nhanh, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ trong vòng 3-5 năm sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ hình thái cuối cùng của cả năm quyển. Nghe vậy, Thần Diệu chủ điện không khỏi lắc đầu, chư vị, thái độ của Tổng Điện Chủ đối với tiểu gia hỏa này không phải bình thường, ngay cả tài nguyên quan trọng như thú kinh các cùng thú linh trì đều có thể vì hắn mà thay đổi. Có thể thấy được trong nội tâm Tổng Điện Chủ đã có khuynh hướng để hắn kế thừa thú kinh. Mặc kệ Trung Thánh Châu hỗn loạn như thế nào, đối với chúng ta mà nói, truyền thừa thú kinh mới là quan trọng nhất, nếu tiểu gia hỏa kia thật sự trở thành người thừa kế, về sau nên làm việc như thế nào, phải suy nghĩ thật kỹ. Hư Ảnh mấy vị chủ điện khác chậm rãi gật đầu. Trước kia cũng có cạnh tranh truyền thừa thú kinh, nhưng cuối cùng đều không đạt được yêu cầu. Nhưng lần này không giống. Tổng Điện Chủ rõ ràng rất coi trọng vị hạch tâm mới lên kia. Mà một khi kế thừa, đồng nghĩa với việc về sau trưởng thành sẽ nắm giữ toàn bộ Chân Bảo Các, những chủ điện bọn hắn cũng chả đố kỵ gì, bởi vì bọn họ biết rõ mình khó mà hiểu thấu thú kinh, nhưng một vài chuyện quan trọng như tài nguyên tu hành của bọn hắn, đương nhiên không thể không nghiêm túc thảo luận được. Tính tình Ngai Vàng tối cao dịu dàng thoải mái, chuyện phân phối tài nguyên cơ bản đều rất cân bằng, khiến các chủ điện hài lòng. Nhưng nếu tương lai đổi lại thành vị hạch tâm mới lên này, sợ rằng chưa hẳn đã như thế. Đan Hải Điện. Tới gần giờ dậu. Trong tỉnh thất thiên điện, tu hành công pháp song tu đã tiến vào hồi cuối. Bí quyết tu hành tầng thứ hai âm dương song điển ta đã nói hết, tiếp theo thẩm phù sư chỉ cần cùng thê thiếp đạo lữ tích lũy kinh nghiệm thi triển phát huy là đủ. Khi nói chuyện, dung nhan khuynh thế của Nguyệt Liên Thánh Nữ bị khăn che lại, toàn bộ tỉnh thất phản phất lập tức mất đi hào quang. Mà ở trong khoảng cách gần, thẩm bình ngửi được mùi thơm cơ thể phát ra từ trên người Ánh Nguyệt, cười tủm tỉm nói, chuyện ta nói lúc trước, không biết thánh nữ suy nghĩ thế nào rồi. Nguyệt Liên Thánh Nữ biết vị phù sư đào hoa trước mắt muốn cùng mình tiến hành giao lưu đạo pháp sâu hơn, đồng thời còn không chỉ đề cập qua một lần, trước đó, nàng căn bản không nghĩ tới chuyện cá nước cùng hắn, lời nói tương lai sẽ kết làm đạo lữ. Chỉ là lời nói suông để đối phương yên tâm mà thôi. Huống hồ nàng tin bằng vào thủ đoạn mị hoặc thiên nhị bạch liên, chỉ cần ra khỏi tỉnh thất này, tiếp xúc với hắn trong hoàn cảnh khác, nhất định có thể khiến hắn hoàn toàn bị mê hoặc, từ đó khống chế toàn thân. Nhưng bây giờ Nguyệt Liên Thánh Nữ chần chờ. Chuyện Thái Thượng Trưởng Lão Thái Diễn Tông Vẫn Lạc đã nhấc lên một làn sóng trong Trung Thánh Châu. Rất nhiều tông môn bao gồm cả Nguyệt Liên Thánh Tông các nàng đều lo lắng mục tiêu tiếp theo của Xuân Mãn Uyển sẽ đặt ở tông môn của mình. Mà một khi Thái Thượng Trưởng Lão Vẫn Lạc, thực lực tổng hợp của tông môn cũng sẽ bị ảnh hưởng mà tụt mạnh. Huống chi Xuân Mãn Uyển lần này cũng không chỉ tiêu diệt mỗi một vị thái thượng trưởng lão, gần như trưởng lão hóa thần cùng hóa thần trở lên của Thái Diễn Tông đều vẫn lạc hơn một nửa. Có thể nói, toàn bộ Thái Diễn Tông gần như đã bị diệt môn. Một tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành tình trạng như thế, quả thực khiến trong lòng các tông môn khác hoảng sợ không thôi. Bởi vậy, Nguyệt Liên Thánh Nữ không thể không nghĩ đến tình huống tệ nhất. Thẩm Phù Sư, Nguyệt Liên Thánh Tông ta lần này sẽ ở tổng bộ Chân Bảo Các một thời gian, chuyện đạo lữ, Ánh Nguyệt sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nghe nói lời ấy, Thẩm Bình cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ thái độ của Nguyệt Liên Thánh Nữ lại thay đổi như vậy. Dù hai người giao lưu ở tỉnh thất hai tháng, trong lúc đó thậm chí đã từng da kề da, nhưng cũng chỉ đụng vào như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, lời nói cử chỉ vẫn đúng lễ nghĩa, không hề vượt rào, nhiều lắm thì trong lời nói thoải mái không ít. Vậy Thẩm mỗ yên lặng chờ tin tốt. Chắp tay, Thẩm Bình cười đi ra tỉnh thất. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mục đích của hắn cũng chỉ muốn cùng vị thánh nữ này cá nước, từ đó thu được lợi ích từ thập đại đỉnh tiêm thể chất trên người nàng. Đi vào sảnh điện, Ngô Thanh Lăng u oán liếc qua Thẩm Bình. Trong khoảng thời gian này nàng không ít lần giao lưu nghiên cứu thảo luận đạo pháp cấp độ sâu với Thẩm Bình ở trong Ngọc Bài Hạch Tâm, hai người cũng đã hết sức quen thuộc với đối phương, nhắm hai mắt lại cũng có thể nhớ được làn da cùng màu sắc của đối phương. Chỉ thiếu bước chân chính luận bàn trong hiện thực mà thôi. Mặc dù Ngô Thanh Lăng biết Thẩm Bình đào hoa phong lưu, nhưng lúc nào cũng nhìn thấy hắn một mình giao lưu với nữ tử Nguyệt Liên Thánh Tông, trong nội tâm nàng vẫn có chút khó chịu. Chẳng qua rất nhanh Ngô Thanh Lăng đã thu hồi ánh mắt của mình, Thẩm Bình cũng xem như không nhìn thấy, hai người đã thảo luận từ trước, ở trong điện sẽ không làm bất kỳ động tác vượt qua đạo hữu bình thường, để tránh Ngô Chân Quân nghi ngờ. Theo đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông rời đi, Ngô Chân Quân gọi Thẩm Bình lại, ôn hòa cười nói, Thẩm Phù Sư, đối với đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông, ngươi thấy thế nào? Thẩm Bình trầm ngâm nói, Ngô tiền bối, tư duy tu hành kỹ nghệ của đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông quả thật rất khác Chân Bảo Các ta, các nàng mặc dù không có thú kinh, nhưng nghiên cứu kỹ nghệ phổ thông cũng có cách lý giải đặc biệt, khi giao lưu với họ thỉnh thoảng cũng giác ngộ được không ít. Khóe miệng Ngô Chân Quân giật giật một cái, hắn tuyệt đối không tin Thẩm Bình cùng vị nữ đệ tử Ánh Nguyệt một mình ở tỉnh thất chỉ để giao lưu kỹ nghệ khôi lỗi. Nói như vậy, Thẩm Phù Sư muốn tiếp giao lưu với đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông. Thẩm Bình nói thẳng, vãn bối cũng có ý này. Nguyệt Liên Thánh Tông bên kia truyền đến tin tức, định để đệ tử ở lại Chân Bảo Các thêm một thời gian, phía chủ điện đã đáp ứng, cho nên tiếp theo tu hành, cứ để vị Ánh Nguyệt đạo hữu đi theo ngươi cùng tu hành ở thiên điện. Về phần Thanh Lăng, Ngô Chân Quân nhìn nữ nhi mình, khẽ thở dài, nàng cũng sẽ tiếp tục đợi ở thiên điện, hy vọng sẽ không quấy rầy đến Thẩm Phù Sư tu hành. Mặc dù thật lòng hắn không muốn, dù sao dưới mắt đã có đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông cùng đi tu hành, chỉ là điện chủ bên kia lại khăng khăng để Ngô Thanh Lăng tiếp tục ở lại. Mà ý của điện chủ, Ngô Chân Quân há có thể không biết, đơn giản là muốn tác hợp nữ nhi cùng Thẩm Bình. Tuy hắn đã được đạo lữ thuyết phục, nghĩ thoáng không ít, nhưng nghĩ đến vị Thẩm Bình có không ít thê thiếp đạo lữ, hắn liền cau mày không thôi. Nói xong việc này, Ngô Chân Quân lại nói, Thẩm Phù Sư, tình hình lĩnh hội quyển thứ tư của ngươi thế nào rồi? Thẩm Bình thật lòng trả lời, vãn bối đã có thể chế tác phát họa ra hình thái đại thành cuối cùng. Thật. Ngô Chân Quân khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Thẩm Bình cười cười lấy ra lá phù đặc biệt, sau đó đi tới trước bàn ngọc. Nhìn thấy tình hình này, con mắt Ngô Chân Quân lóe sáng. Không bao lâu, từng trận uy lực cường đại của hình thú phun trào mà ra. Tốt, tốt. Khuôn mặt Ngô Chân Quân lộ vẻ vui mừng, liên tục khen ngợi, ta vốn cho rằng những ngày này Thẩm Phù Sư giao lưu khôi lỗi kỹ nghệ, sao nhãn phù đạo, không ngờ tiến độ vẫn không chậm, rất tốt. Thu xếp đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông giao lưu tại thiên diện là chủ ý của hắn, bây giờ xem ra không hề sai. Quả nhiên, chỉ khi cho hắn chỗ tốt, Thẩm Phù Sư mới có thể tiến triển không ngừng, quyển thứ tư đã tới trạng thái đại thành cuối cùng, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu tu hành quyển thứ năm. Thẩm Bình nghĩ nghĩ hỏi, Ngô tiền bối, tại hạ muốn chế tác phát họa ra hình thái hoàng mỹ cuối cùng. Ngô Chân Quân nghe xong, lập tức nhịn không được cười lên. Thẩm Phù Sư, Dựa vào một loại kỹ nghệ rất khó lĩnh ngộ trạng thái hoàn mỹ cuối cùng, đây là cấp độ cuối cùng khi lĩnh hội phù thú kinh, chẳng những là phù thú kinh, dù là những kinh thư khác phát triển từ thú kinh cũng như thế, đây là bởi vì kinh thư phát triển không phải là thú kinh chân chính, những đồ án sáng tạo kia đương nhiên có tì vết, khó mà đạt tới thần thái hoàn mỹ. Thiên tài kỹ nghệ hạch tâm chân bảo các càng ưu tú xuất chúng, càng cần kim tu kỹ nghệ khác, đây cũng là lý do vì sao Tổng Điện yêu cầu kỹ nghệ khác của ngươi cũng phải đạt tới 3 vị trí đầu vinh quang bảng. Thẩm Bình giật mình hiểu ra. Chả trách trước đây hắn thử vẽ phù kinh kỳ thú, mỗi lần đến hình thái đại thành cuối cùng sẽ không còn có thể tinh tiến được nữa. Vãn bối thụ giáo. Ngu Chân Quân cười cười, không thèm để ý mà nói, thời gian ngươi lĩnh hội phù thú kinh hơi ngắn, không rõ là chuyện rất bình thường. Nói đến đây, hắn do dự một chút, tiếp tục nói, kỳ thật ban đầu Sơn Hỏa Điện cùng Đan Hải Điện ta muốn thu xếp cho ngươi tiến vào thú kinh các lĩnh hội sớm một chút, nhưng mà thiên phú phù đạo của ngươi quả thực yêu nghiệt vô cùng, bởi vậy mới tạm hoãn, định chờ đến khi ngươi tu tập khôi lỗi lại đi thú kinh các, như vậy sẽ giúp ngươi tăng nhanh tiến độ tu tập kỹ nghệ khác. Nếu Thẩm phù sư muốn tu tập khôi lỗi sớm, có thể nói với ta, để ta thảo luận thu xếp thời gian. Thấy được thiên phú của Thẩm Bình, Ngu Chân Quân đã không còn chấp nhất bắt hắn phải hiểu thấu đáo phù thú kinh trước nữa. Thẩm Bình từ lâu đã muốn tu tập khôi lỗi. Hắn vẫn không rõ mấu chốt tổ hợp của 36 loại cơ bản, dù đã ngưng tụ bản mệnh thần khôi, nhưng vẫn luôn dừng bước tại quyển thứ nhất, không cách nào tinh tiến. Hiện giờ nghe Ngu Chân Quân nói xong, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý, Ngu tiền bối, vãn bối muốn ngày mai bắt đầu tu tập khôi lỗi. Ngày mai. Ngu Chân Quân không ngờ Thẩm Bình lại vội vã gấp gáp như vậy. Đúng. Thẩm Bình gật đầu, tiếp tục nói, vãn bối có thể đi đến thiên điện sớm hơn, trước tiên theo Ngu tiền bối tu tập phù thú kinh, sau đó sẽ cùng tiền bối khác tu tập khôi lỗi thú kinh. Ngu Chân Quân sửng sốt một chút, Thẩm phù sư có ý định tu tập khôi lỗi kỹ nghệ ở Đan Hải Điện ta. Không sai. Vãn bối không thích phiền phức, nếu đã cùng tu hành, đương nhiên cũng xếp cùng trong một điện. Thẩm Bình không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa tu tập hai loại kỹ nghệ tại cùng một thiên điện này, thời gian sẽ càng dài, nếu Nguyệt Liên Thánh Nữ có thể đồng ý kết làm đạo lữ, về sau cũng thuận tiện hơn không ít. Ngu Chân Quân rất muốn trực tiếp đồng ý, nhưng chuyện này liên quan đến nhiều vấn đề, hắn không thể nào tự làm chủ được, Thẩm phù sư, ngày mai sợ không thể thu xếp kịp, dạy bảo khôi lỗi kỹ nghệ còn phải thảo luận với Sơn Hỏa Điện, để lát nữa ta sẽ đi một chuyến đến Sơn Hỏa Điện, cố gắng sớm ngày xử lý việc này. Thẩm Bình vội làm phiền Ngu tiền bối. Khắp khuôn mặt Ngu Chân Quân đều là ý cười, Thẩm phù sư khách khí. Trong lòng hắn còn ước gì Thẩm Bình tu tập cả hai loại kỹ nghệ đều ở Đan Hải Điện, dù sao bây giờ là do Thẩm Bình tự mình yêu cầu, đến lúc đó xem Sơn Hỏa Điện sẽ xử lý thế nào, có lẽ Sơn Hỏa Điện sẽ không làm trái với ý nguyện của Thẩm phù sư. Cuối giờ dậu, trong phòng khách rộng rãi của Hỏa Linh Điện, Oanh Oanh Yến Yến lần lượt ngồi ngay ngắn ở bốn phía bàn ngọc, theo các loại món ngon được bưng lên, từng đợt mùi thơm nức mũi quanh quẩn, mà phóng tầm mắt nhìn tới, thức ăn trên mỗi một đĩa đều ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, nếu tu sĩ luyện khí thường xuyên ăn, trúc cơ sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Thẩm Bình tùy ý kẹp một miếng thịt linh thú. Linh thú này chính là tam giai tuyết văn hưu ngũ sắc, nếu như đấu giá ở Vân Sơn Phường trước kia, thấp nhất cũng phải mấy chục vạn linh thạch. Nếu là trước kia, dù Thẩm Bình hay thê thiếp đạo lữ, đều không nghĩ đến việc mình có thể xa xỉ ăn thịt linh thú tam giai như vậy. Nhưng bây giờ tài liệu trân quý như vậy lại là chuyện thường ngày. Mùi vị không tệ. Bên trong dường như có một mùi thơm ngát của núi linh trúc ở Ngụy Quốc. Thẩm Bình nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức. Bạch Ngọc Dĩnh xinh xắn ngồi bên trái nói, Vân Nhi tỷ tỷ, ta biết ngay phu quân có thể lập tức nếm ra mà, thịt linh thú này quả thực nhập từ núi linh trúc, là Vân Nhi tỷ tỷ nhờ Vương chấp sự vận chuyển từ cứ điểm Ngụy Quốc qua đây. Vương Vân ôn nhu nói, gần đây thiếp thân thấy phu quân không muốn ăn, nên muốn dùng một vài tài liệu của Ngụy Quốc thử một chút. Khoảng cách từ Nam Viêm Châu Ngụy Quốc đến tổng bộ rất xa, chỉ riêng chi phí tiêu tốn trong quãng đường đi của Phi Chu đã vượt xa giá trị của một đầu tam giai tuyết văn hương ngũ sắc này. Thẩm Bình không khỏi đặt đũa ngọc xuống, trong lòng cảm khái không thôi. Bây giờ địa vị thân phận của mình tại tổng bộ chân bảo các cao thượng, ngay cả một câu của thê tử, dù phải phí bao nhiêu, Vương chấp sự bên kia đều sẽ tận tâm đi làm. mà từ giàu trở thành nghèo rất khó. Sinh hoạt ngày xưa sợ một đi không trở lại. Phu quân, thiếp thân có phải đã làm sai rồi không? Chú ý tới động tác của Thẩm Bình. Vương Vân bất an. Nhóm thê thiếp đều không dám động đũa. Thấy vậy, Thẩm Bình lắc đầu cười nói, Vân Nhi, nàng có lòng, vi phu rất vui mừng. Hắn không trách cứ. Hắn hiểu rõ tính cách của thê tử, lúc chuẩn bị đi núi Linh Trúc, Vương Vân khẳng định không suy nghĩ đến tiên tốn trong lúc đó, tâm tư của nàng đều đặt trên người mình, nếu vì vậy mà chỉ trích, nàng sẽ bị áy náy trong thời gian rất dài. Mà đến bây giờ, hắn quả thật phải nhìn thẳng vào thân phận địa vị của mình. Dù sao có một vài chuyện đã là sự thật, không thể tránh né. Ăn cơm. Nói xong, Thẩm Bình há lớn miệng ăn thịt thu. Thấy cảnh này, trên mặt Vương Vân mới lộ ra nụ cười. Lúc món ngon được quét sạch sẽ, Thẩm Bình nâng mắt lên thuận tiện hỏi nhóm thê thiếp đạo lữ tiến triển tu hành gần đây. Có tỉnh thất linh mạch cấp 7, lại thêm âm dương song điển cùng các loại tài nguyên sung túc cung cấp, tu vi cảnh giới của Vu Yến một cấm lạc thanh quả thực tăng lên rất nhanh. Trong đó Vu Yến đã đạt tới trúc cơ tầng 3, sắp bước vào cánh cửa trúc cơ trung kỳ, một cấm hơi lạc hậu, nhưng vào nửa tháng trước đã đột phá đến trúc cơ tầng 3. Tư chất của hai nàng cũng bình thường, nếu ở trong hoàn cảnh tu hành 12 chư quốc, muốn từ trúc cơ tăng lên đế cấp độ hiện tại, thấp nhất cũng phải cần 2-30 năm. Lạc Thanh có được thể chất huyết mạch huyền thủy linh quy, lúc chuyển qua tu hành công pháp thủy hệ đỉnh cấp, tiến cảnh càng nhanh, hai tháng trước đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bạch Ngọc Dĩnh tu hành vốn không cố gắng lắm, nhưng bây giờ cũng đã trúc cơ tầng 2. Về phần thê tử Vương Vân càng về sau càng nhanh, nương theo huyết mạch thiên hỏa ngân hồ tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, thê tử đầu tiên của Thẩm Bình, với cái tuổi này đã có tu vi cảnh giới như thế, phóng tầm mắt trong cùng giai cũng được xem như tương đối xuất chúng ưu tú. Nếu như các nàng ở Kim Dương Tông Ngụy Quốc, nói không chừng sẽ được xưng là thiên tài tu hành. Còn lại Doãn Hồng Liên chính là song hệ linh căn, tư chất không thấp, tu hành càng nhanh, cách trúc cơ viên mãn không còn xa. Cuối cùng là Thu Doanh. Lúc đầu lấy tư chất tiền lực của nàng, kim đan hậu kỳ chính là cực hạn. Nhưng Thẩm Bình đặc biệt thỉnh cầu tài nguyên hạn chế huyết anh tinh và cả các loại tài nguyên để tăng độ dung nạp của đan điền kinh mạch cùng với thần thông thuật pháp khiến trong nửa năm này pháp lực càng trở nên hùng hậu, chỉ cần tinh tế rèn luyện, không ngoài 10 năm liền có thể đột phá đến giả anh. Nghe trong giọng nói của nhóm thê thiếp ước ao chờ đợi về tu hành tương lai, khóe miệng Thẩm Bình nổi lên ý cười. Sơn Hồng Điện. Điện chủ Sơn Hỏa Điện quanh thân tản ra khí tức nặng nề như núi cao đang nhìn Ngô Chân Quân đang khom người hành lễ trước người mình, tay áo khẽ phẩy nói, Ngô Chân Quân, hai điện chúng ta tương lai là một thể, về sau không cần phải khách khí. Ngô Chân Quân chậm rãi nói, lễ không thể bỏ, điện chủ Sơn Hỏa Điện, hôm nay tại hạ đến đây chủ yếu là để thảo luận sắp xếp cho Thẩm phù sư tu tập khôi lỗi kỹ nghệ. Hắn thuật lại lời nói trước đó của Thẩm Bình. Hai đầu lông mày của điện chủ Sơn Hỏa lập tức nhăn lại, Thẩm phù sư thật sự nói như vậy. Ngô Chân Quân chắp tay nói, chuyện như thế, tại hạ sao dám nói dối. Điện chủ Sơn Hỏa Điện không lên tiếng. Thần thức của hắn thẩm thấu vào ngọc bài gọi Hỏa Hàn trưởng lão đến. Hỏa Hàn trưởng lão thân mang trường bào tím đen khi biết được chuyện này lập tức gọi đệ tử Bùi Hỏa Vũ của mình, để nàng đi xác nhận với Thẩm Bình một chút. Rất nhanh, tin tức truyền về. Điện chủ Sơn Hỏa Điện càng nhíu chặt mày, hắn không ngờ rằng Thẩm Bình thật sự dự định tu tập khôi lỗi kỹ nghệ ở Đan Hải Điện, cứ như vậy, chẳng phải tương đương Đan Hải Điện thay mặt Nguyệt Linh chủ điện bồi dưỡng sao? Ngô Chân Quân chờ một chút, đợi Sơn Hỏa Điện ta thương nghị, sẽ báo lại kết quả. Một lát sau, trên sảnh điện xuất hiện mấy chục thân ảnh. Trên người mỗi một thân ảnh đều tản ra pháp lực mênh mông hùng hậu. Những người này bao gồm cả Hỏa Hàn trưởng lão đều là trưởng lão hóa thần cấp của Sơn Hỏa Điện. Chư vị, mọi chuyện các ngươi đều rõ rồi đấy, nên đồng ý theo ý của Thẩm phù sư, sắp xếp người tu tập khôi lỗi ở Đan Hải Điện, hay sẽ sắp xếp khác, có đề nghị gì cứ nói thoải mái. Thanh âm trầm hậu của điện chủ Sơn Hỏa Điện vang lên. Có trưởng lão lập tức nói, điện chủ, Sơn Hỏa Điện ta lần này dốc hết thảy bồi dưỡng Thẩm phù sư. Nhưng vì cái gì chuyện bồi dưỡng lại thuộc về Đan Hải Điện, vậy toàn bộ những chuyện trước kia làm có ý nghĩa gì chứ? Theo ta thấy, nên để Bùi Hỏa Vũ khuyên Thẩm phù sư. Lời vừa nói ra, các trưởng lão khác rối rít hùa theo. Hỏa Hàng trưởng lão lại nói, đồ đệ Hỏa Vũ ta từng nói, Thẩm phù sư kia một khi đã quyết định sẽ không tùy tiện thay đổi, nếu như chúng ta ép buộc hắn tu tập ở Sơn Hỏa Điện, sợ sẽ khiến Thẩm phù sư không vui, chư vị phải biết, lúc trước quan hệ giữa Sơn Hỏa Điện ta và Thẩm phù sư đã từng có vết rách, tuy là vô ý, nhưng đã hình thành ngăn cách. Những trưởng lão còn lại nghe vậy lần lượt nhíu mày. Bọn hắn không hiểu nhiều về Thẩm Bình, đối với chuyện này quả thật không thể nói gì. Điện chủ Sơn Hỏa Điện trầm ngâm nói, Hỏa Hàng sư đệ, theo ý của ngươi, nên xử lý thế nào? Điện chủ, Thẩm phù sư kia là người có ơn tất báo, có hoàn cảnh tu hành ở Hỏa Linh Điện, đã đủ cho thấy thành ý của Sơn Hỏa Điện ta, huống hồ bình thường vương chấp sự tận tâm chăm sóc, lại có Vân Nhai Lý Dần các đệ tử thành viên thỉnh thoảng bái phỏng trò chuyện, chỉ cần thời gian dài, cuối cùng rồi sẽ khiến hắn sinh ra cảm giác thuộc về. Không cần cố gắng sắp xếp gì nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hỏa Hàng trưởng lão cười nói, nếu điện chủ không yên lòng, có thể thu xếp một người đi cùng khi hắn tu tập khôi lỗi kỹ nghệ, dù sao dạy bảo khôi lỗi là đạo hữu phía chủ điện, Sơn Hỏa Điện ta cũng không thể thất lễ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện trầm tư một chút, vuốt cằm nói, vậy cứ làm theo lời của sư đệ, còn chuyện cử viên đi cùng, cứ để Lý Dần đi theo. Ngày kế tiếp, giờ dần, trong tỉnh thất, thanh âm êm tai phản phất như hổ gầm chấn động không thôi. Lúc trên nệm bồ đoàn bị màu mực nồng đậm xâm nhiễm, thanh âm mới dần dần biến mất. Mái tóc đen nhánh của Bùi Hỏa Vũ tùy ý thả tung ở hai vai. Khuôn mặt hiên ngang giờ đây đỏ ửng một mảng. Nhìn qua vô cùng ướt át. Nàng kéo dài hô hấp khôi phục như lúc ban đầu, khinh giáp đã bao trùm cảnh xuân mượt mà, nhìn thân ảnh khoan hậu vẫn ngẩng cao đầu, nàng nhịn không được nói, Thẩm đạo hữu ngươi nên trở về đã tọa tu hành đi. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, nơi này chính là tỉnh thất. Bùi Hỏa Vũ tức giận, ở đây chỉ là tỉnh thất linh mạch cấp 7 hạ phẩm, không phải cấp 7 trung phẩm của ngươi, nếu ngươi bởi vậy mà bỏ rơi chuyện tu hành, chớ trách ta về sau không còn giúp ngươi thư giãn áp lực. Nghe xong lời này, Thẩm Bình vội vàng đứng dậy rời đi. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ lộ ra một tia bất đắc dĩ, làm người hộ đạo, nàng chưa hề nghĩ tới việc mình có thể làm đến mức này, nhưng mọi chuyện đã xảy ra, nàng sẽ không hối hận. Đôi mắt quét về phía bóng lưng dần đi xa kia. Trong lòng nàng thở dài, cuối cùng vẫn rớt xuống hố của vị phù sư đào hoa này. Đã tọa tu hành, ăn cơm, tu tập phù thú kinh, chế phù. Rất nhanh nửa ngày đã trôi qua. Đến đầu giờ mùi, Thẩm Bình liền tới Đan Hải Điện, vừa dọc theo hành lang dài bước vào thiên điện, liền gặp được Ngô Thanh Lăng cùng Nguyệt Liên Thánh Nữ. Hai người đứng ở cửa đại điện. Lụa mỏng trên người cùng với đai lưng thắt eo tung bay theo gió, rất có cảm giác tiễn tử mờ ảo. Giống như phát hiện được ánh mắt. Ánh Nguyệt với chiếc khăn che đi dung nhan khuynh thế chậm chậm tiến lên thi lễ nói, Đan Hải Điện đang đạo kỹ nghệ tại Trung Thánh Châu đều nghe tiếng xa gần, Ánh Nguyệt có thể may mắn ở nơi đây tu hành, nhờ có Thẩm phù sư. Hàn huyên vài câu, ba người liền đi vào sảnh điện. Vừa tới trước bàn ngọc, khóe môi Ngô Thanh Lăng mấp máy, truyền âm nói, Thẩm đạo hữu, đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông am hiểu yêu mị, mê hoặc nhân tâm, không biết bao nhiêu chân truyền tông môn Trung Thánh Châu bị các nàng làm hại, tự tuyệt tu hành, ngươi đừng bước theo bọn hắn. Thẩm Bình mỉm cười trả lời, Ngô đạo hữu yên tâm, Thẩm mỗ ngày đêm đều có gia nhân tâm tình đạo pháp trong không gian giao lưu, há có thể dễ dàng bị người khác câu hồn được. Ngô Thanh Lăng nghe xong, khuôn mặt trang nhã yên tĩnh nhiễm lên tầng hồng. Khoảng thời gian này, nàng mới nếm được mùi vị của tủy, có chút đắm chìm trong tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn nghĩ tới chuyện tìm thời cơ chân chính luận bàn giao lưu tại tỉnh thất trong điện. Nguyệt Liên Thánh Nữ cũng chú ý tới một màn này, không khỏi kinh ngạc, dù nàng chưa từng cá nước thân mật, nhưng về kinh nghiệm nam nữ lại cực kỳ phong phú, chỉ từ chút thái độ của Ngô Thanh Lăng, nàng liền đoán ra giữa Ngô Thanh Lăng và Thẩm Bình có quan hệ không bình thường. Ngay cả nữ nhi của Ngô Chân Quân cũng dám nhúng chàm, thật đúng là đào hoa phong lưu. Khóe môi nàng hiện lên đường cong, càng có lòng tin với việc khống chế Thẩm Bình. Chỉ một lát sau, Ngô Chân Quân một thân trường bào tím xanh xuất hiện. Ba người Thẩm Bình đồng loạt hành lễ. Ngô Chân Quân khoát tay ra hiệu bọn hắn xếp bằng ở trước bàn ngọc, sau đó nhìn về phía Nguyệt Liên Thánh Nữ nói, Ánh đạo hữu, người tu hành trong điện không thể quấy rầy đến Thẩm phù sư, về phần những gì chứng kiến, hy vọng đừng tiết lộ ra ngoài. Hắn nhìn như đang căng dặn, nhưng kỳ thực căn bản không thèm để ý, các loại kinh thư phát triển từ thú kinh, dù là hạch tâm kỹ nghệ của tổng bộ cũng khó mà lĩnh ngộ, chớ nói chi là người trong tình trạng hoàn toàn không hiểu gì về kinh thư đi lĩnh ngộ nghiên cứu. Huống hồ, những thiên tài hạch tâm kỹ nghệ trong chân bảo các trên tám thành là do Nguyệt Liên Thánh Tông âm thầm bồi dưỡng, điểm này các điện đều biết rõ, cho nên Ngu Chân Quân cũng không lo lắng khi dạy bảo nội dung kinh thư sẽ bị lộ thông tin. Thật ra cho dù Nguyệt Liên Thánh Công có học trộm được, tổng bộ cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì thú kinh mới là hạch tâm. Nguyệt Liên Thánh Nữ vội vàng gật đầu xưng vân. Kế tiếp Ngu Chân Quân lấy ra quyển phù thú kinh hình thú thứ 5. Khi trải rộng ra, lít nha lít nhít linh văn trên quyển kinh thư thứ 5 lấp lóe mà ra. Con mắt Thẩm Bình quét tới, số lượng linh văn diễn sinh nhiều hơn 1 vạn, dù đã đoán được độ khó của quyển thứ 5 sẽ không thấp, nhưng so với 2.000 loại của quyển thứ 4, quyển thứ 5 này vậy mà tăng gấp 5 lần, quả thực làm hắn cảm thấy kinh hãi. Quyển hình thú thứ 5 là quyển khó lĩnh ngộ nhất, có hơn 1.300.000 loại linh văn diễn sinh, cách kết hợp phức tạp khó lường, chỉ mỗi việc hoàn toàn hiểu thấu mỗi một loại thôi cũng phải tốn hồi lâu, phần lớn thiên tài hạch tâm kỹ nghệ đều dừng lại ở quyển này không ít năm, bình thường, thành viên hạch tâm bính ất cần 12 năm, hạch tâm ưu tú xuất chúng trong giáp cấp cũng phải hơn 10 năm. Mà trong tổng bộ, người lĩnh ngộ phát họa ra phù thú đồ phổ thông nhanh nhất trong ghi chép là 12 năm. Trong giọng nói của Ngu Chân Quân quân mang theo một chút ý cười, Thẩm phù sư, tin tưởng lấy thiên phú ngộ tính của ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục này. Trong lời nói của hắn có rất nhiều tin tưởng với Thẩm Bình. Dù sao dạy bảo nhiều ngày, hắn đã hoàn toàn nhận ra Thẩm Bình yêu nghiệt cỡ nào. Ngu tiền bối quá khen. Thẩm Bình gấp gáp khiêm tốn nói. Ngu Chân Quân cười cười tiếp tục nói, quyển thứ 5 này là toàn bộ hình dáng kỳ thú, nếu chỉ đơn thuần phát họa phổ thông phù đồ, chỉ cần hiểu thấu hơn 1.300.000 loại tổ hợp linh văn diễn sinh phức tạp là được, nhưng nếu muốn lĩnh ngộ hình thái cuối cùng, như vậy cần phải dung hợp thần thái ý cảnh trạng thái cuối cùng của đề trảo cùng tiên vĩ phù đồ vào. Thẩm phù sư trước giờ đều phát họa linh văn tự sáng tạo, một quyển này muốn dựa vào tự sáng tạo càng thêm gian nan. Mà có thể thành hình cộng thêm thần thái, trước mắt chỉ có 30 vị trí đầu vinh quang bản mới có thể làm được. Nói đến đây, hắn quay người lặp lại cách dạy bảo trước kia, đầu ngón tay huy động pháp lực, phát họa hình thái cuối cùng của quyển thứ 5. Thẳng đến khi thời gian 2 chén trà trôi qua, trong hư không mới xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ sinh động như thật. Đồng thời trong điện cũng nương theo đó truyền ra tiếng gào thét trầm thấp. Mà trong nháy mắt âm thanh vang lên, không gian đều rung động. Trận pháp thiên điện lập tức bao phủ Thẩm Bình, Ánh Nguyệt cùng Ngu Thanh Lăng, đồng thời kéo theo từng dây xiềng xích bằng năng lượng quấn chặt lấy phù đồ hình thú quyển thứ 5 Ngu Chân Quân phát họa ra. Thẩm phù sư, ngươi tự lĩnh hội, có gì nghi hoặc cứ đến ngoài điện hỏi ý ta. Nói xong, Ngu Chân Quân liền rời khỏi thiên điện. Tại trường đình trên hành lang dài, điện chủ Đan Hải Điện đang ngồi ở bên cạnh bàn đá thưởng thức trà. Hôm nay là ngày dạy bảo quyển thứ 5. Cực kỳ quan trọng. Bởi vì chỉ cần hiểu thấu đáo hình thái đại thành cuối cùng của quyển thứ 5, Thẩm Bình liền có thể dựa vào phù đạo kỹ nghệ vọt tới 3 hạng đầu vinh quang bản, đến lúc đó hắn chân chính có khả năng cạnh tranh người thừa kế thú kinh. Nghe được tiếng bước chân, điện chủ Đan Hải Điện không ngẩng đầu lên mà hỏi, Ngu Thương, ngươi cảm thấy Thẩm phù sư cần bao lâu mới hiểu thấu hình thái cuối cùng? Ngu Chân Quân ngồi xuống nói, lấy thiên phú của hắn, 3 năm là đủ. 3 năm đã rất kinh người. Về chuyện sắp xếp khôi lỗi kỹ nghệ, phía Sơn Hỏa Điện đã có kết quả, Thẩm phù sư có thể tu tập khôi lỗi ở Đan Hải Điện ta, chẳng qua Đan Hải Điện ta không thể có bất kỳ tu sĩ nào đi cùng. Điện chủ Đan Hải Điện cười nói, Sơn Hỏa Điện có thể làm đến mức này đã rất nhượng bộ rồi. Ngu Chân Quân gật đầu, ta hiểu. Kim tu khôi lỗi có ảnh hưởng gì không? Sẽ không. Quyển thứ 5 liên quan đến quá nhiều linh văn, tổ hợp càng thêm phức tạp, muốn hiểu thấu đáo cũng cần thời gian ngộ tính linh cảm, cho nên khổ tu thật ra cũng không tốt, nếu kết hợp với nghiên cứu khôi lỗi kỹ nghệ, có lẽ sẽ có giúp ích. Điện chủ Đan Hải Điện đứng dậy, sau 5 ngày, chủ điện bên kia sẽ thu xếp người dạy bảo khôi lỗi kỹ nghệ đến đây, nếu Thẩm phù sư cũng có thiên phú khôi lỗi kỹ nghệ, vậy. Ngô Chân Quân bất đắc dĩ nói, điện chủ, Thẩm phù sư có thiên phú phù đạo như vậy đã hiếm thấy trên đời, về phần các kỹ nghệ khác, điện chủ vẫn đừng nên quá ôm kỳ vọng. Bên trong thiên điện, Nguyệt Liên Thánh Nữ nhìn phù đồ hình thú đang tỏa ra uy lực cường đại trên không trung, trong lòng có phần bị rung động, đây chính là nội tình cường đại nhất của Chân Bảo Các, kỳ thú kia đến cùng là vật gì, chỉ mới dùng kỹ nghệ phát họa ra nó đã có uy lực như thế. Đương nhiên Thẩm Bình không hề biết suy nghĩ của Thánh Nữ, lúc này hắn đã xếp bằng ở trước bàn ngọc, nhìn kinh thư đang được trải rộng hết sức chăm chú nghiên cứu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhìn ra chủng loại linh văn cơ bản trong kinh thư là có thể tham chiếu với phù kinh kỳ thú ở trong thức hải để tiến hành vẽ theo, so với đề trảo và tiên vĩ, vẽ thần thái của toàn bộ hình dáng kỳ thú, đối với Thẩm Bình mà nói lại càng đơn giản, bởi vì hắn có thể thông qua việc cá nước với Thu Doanh mà nhìn được quái vật khổng lồ rõ ràng. Thời gian từng giờ trôi qua, muốn nhìn ra được tất cả linh văn cơ bản từ hơn vạn loại linh văn diễn sinh, cực kỳ khảo nghiệm năng lực nghiên cứu lý giải cùng nghiên cứu phù kinh cơ bản. Càng, điệp, hồi, tỏa, khảm, chấn, ẩn, bôn, thứ, kiển, lạc, mệnh. Quyển này bao gồm tất cả linh văn cơ bản. Sắp tới gần giờ dậu, Thẩm Bình đã nhìn ra được toàn bộ linh văn cơ bản ẩn chứa trong quyển thứ 5, hắn không khỏi lần nữa cảm kích Vân Nhai Chân Quân dạy bảo, không có đoạn 5 tháng tu hành ở Lan Hải Tiên Hành, nhiều linh văn diễn sinh như vậy, hắn sợ rằng rất khó có thể nhìn ra trong thời gian ngắn. Tu tập kết thúc, trở lại Hỏa Linh Điện, hắn mất ăn mất ngủ tiến vào Ngọc Bài Hạch Tâm thí luyện kiểm tra bắt đầu phát họa, mặc dù có bản mệnh thần phù hiển hóa phù kinh kỳ thú phụ trợ, nhưng nếu không hiểu thấu nguyên lý của mỗi một đường cong hình dáng, mà cứ thế vẽ ra rất khó thành công. Điểm này, Thẩm Bình đã có kinh nghiệm. Cho nên từ trước đến giờ hắn chủ yếu nghiên cứu trạng thái chồng chất của 12 loại linh văn đặc biệt, nếu như không có phù kinh kỳ thú, hắn muốn dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ trạng thái chồng chất, cho dù có thanh phù thủ ti cũng không thể nào tự sáng tạo ra được. Nhưng phù kinh kỳ thú đều là kết quả của việc chồng chất, mà dựa theo kết quả để nghiên cứu mở đầu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng qua dù như vậy, hắn cũng phải tốn 3 ngày mới có thể hiểu hoàn toàn nguyên lý. Lúc đầu Thẩm Bình đoán để vẽ hoàn chỉnh thần thái hình dáng kỳ thú sẽ tốn rất nhiều thời gian, kết quả, hắn, người vốn đã từng nhìn quái vật khổng lồ không biết bao nhiêu lần, đã thành công chỉ trong một lần. Phản phất như hình dáng kỳ thú kia đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Chuyện này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày thứ 5, giờ thìn, vừa ăn xong cơm, Thẩm Bình liền bước vào tĩnh thất, xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn, thần thức tiến vào cánh cửa gỗ trong không gian ngọc bài, đẩy ra không gian thí luyện kiểm tra. Tiếng vang ôn hòa quen thuộc vang lên, hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, mời lựa chọn kỹ nghệ kiểm tra. Phù đạo. Rất nhanh, nương theo đồ án kỳ thú ở đại điện lóe sáng, tia sáng nhu hòa bao phủ Thẩm Bình. Lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng ở tầng không gian thứ 6, hòn đảo giữa hồ. Lần trước hắn dừng bước tại tầng này, mà bây giờ thông qua vẽ phù kinh kỳ thú thành công hiểu thấu đáo toàn bộ quyển hình thú thứ 5, Thẩm Bình rất muốn thử nhìn xem dựa vào thần thông phù đạo, mình có thể vọt tới 3 hạng đầu vinh quang bảng hay không. Tầng thứ 6 thí luyện kiểm tra bắt đầu đếm ngược. Âm thanh ôn hòa của không gian truyền ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.